Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, chương 1718, người dám đụng nàng. Làm Diệp Thần nhìn đến đã lâu thân nhân về sau, nội tâm kích động đã không lời nào có thể diễn tả được. Trong tay Ngũ Linh Châu từ từ đi lên, giờ khắc này, hắn không do dự nữa. Nếu như sáng thế không có thể làm cho mình người nhà trở về, như vậy sáng thế còn có ý nghĩa gì? Thế mà, ngay tại hắn không tiếc toàn lực nghịch thiên mà đi thời điểm, cái kia tách ra vùng biển bắt đầu bạo động, hai bên cắt đồng dạng ngăn cách ầm vang biến mất, to lớn sóng biển đập tại Diệp Thần trên thân, một đầu cự hình cái bóng xuất hiện tại hắn chính trên không. Từng trận tiếng gào thét âm tràn ngập tại toàn bộ vùng biển. Sóng biển biến mất trong nháy mắt. Hắn nhìn đến thủy môn một chỗ khác đến từ hồn phách khủng bố. Bọn họ trong đôi mắt mang theo hoảng sợ. Không ngừng lui lại, dãy rụa thần sắc tựa như tử vong đang đến gần. Ngửa đầu nhìn qua, Bạch Lệ Giai, Hình Dĩnh, Diệp Thần trao mày. Hai nữ nhân này làm sao lại tiến tới cùng nhau? Không đúng, các nàng thần sắc, không tệ, tạo thành sóng biển đột biến chủ nhân, chính là Bạch Lệ Giai cùng Hình Dĩnh. Cái trước là Bạch Thi Ngưng tỷ tỷ, cái sau đây là ma giới đại tiểu thư. Hai người vì yêu thành hận, lại hận đến khác biệt. Bạch Lệ Giai biến mất đi, bị Trúc Cửu Âm mang đi, hấp thu nàng âm hồn về sau, lại ở trên người hắn lưu lại tổ vu tà niệm. Nàng lòng tràn đầy đều là cừu hận, lại một lần nữa tỉnh lại, đã bị tà niệm triệt để tẩy lễ. Về sau Diệp Thần giết chết Trúc Cửu Âm, tiêu tán tà niệm bị hắn hết thảy hấp thu. Cái này ngược lại là để cho nàng trở thành tà niệm người truyền thừa. Nhưng là cảnh giới không đủ, không cách nào đi vào thượng cổ trả thù. Thẳng đến Hình Thiên trở lại ma giới, nói cho Hình Dĩnh chết cùng với Diệp Thần tâm tư đi, để Hình Dĩnh không còn hy vọng. Cừu hận theo đáy lòng bạo phát, đã chính mình không chiếm được nam nhân, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ nắm giữ. Một mình đi vào thần giới, muốn giết chết Diệp Thần bên người tất cả mọi người, để nam nhân này cũng nếm thử cái gì gọi là không còn hy vọng. Hỗn độn trọng kiến lại có thể thế nào? Hắn mãi mãi cũng đừng nghĩ để người nhà trở lại bên cạnh mình. Sau đó, tại minh giới hồn phách tiêu tán thời điểm, Hình Dĩnh liền lấy ma giới đại công chúa thân phận, trắng trợn giam giữ hồn phách, đem bọn hắn hết thảy giam giữ ở chỗ này. Không hành động này bị Bạch Lệ Giai phát hiện. Bạch Lệ Giai ngăn cản Hình Dĩnh hành động, vì là có thể hấp thu càng nhiều hồn phách lực lượng để cho mình biến đến cường đại. Bất đắc dĩ, nàng căn bản không phải Hình Dĩnh đối thủ. Trong lúc nói chuyện với nhau, Hình Dĩnh mới biết được, nguyên lai Bạch Lệ Giai cũng là bị Diệp Thần phỉ nhổ nữ nhân. Hai người ăn nhịp với nhau, ma giới lệ khí, tăng thêm tổ vu tà niệm, cả hai dung hợp lại cùng nhau. Muốn giấu giếm cũng không phải việc khó. Sau đó, bọn họ thì chế tạo dạng này một cái tĩnh mịch không gian, đồng thời chế tạo giả tượng, dẫn dụ Diệp Thần mà đến. Xem ra giống như rất cẩu huyết, đúng không? Trong hiện thực, vĩnh viễn không nên đắc tội nữ nhân, bởi vì nữ nhân một khi trả thù lên, vách đá dựng đứng không phải cái gì nam nhân có thể ứng phó đến. Hai lượng thì từng tự mình cảm thụ qua, gọi là một cái chua thoải mái. Đương nhiên, tuyệt đối không phải tình cảm gì vấn đề ha. Hai lượng tác phong vẫn là rất chính trực, không nghĩ tới đường đường bàn cổ truyền thừa người, ngược lại là dùng tình sâu vô cùng. Hình Dĩnh mặt âm trầm, hai tay tràn đầy lấy khiến người ta nhìn lấy kinh khủng tử đằng, tựa như cương thi biến dị đồng dạng khiến người ta buồn nôn. Cùng hắn phí cái gì lời nói, giết hắn. Bây giờ Bạch Lệ Giai đã không có năm đó lẳng lơ, thậm chí sắc mặt âm trầm tựa như là một cái đờ smurf. hai con người lóe ra đỏ thấm quang mang, trong tay giơ lên song đao, phóng xuất ra tổ vu tà niệm lực lượng. Các nàng thậm chí không cho Diệp Thần hỏi thăm cơ hội. Y nguyên xuất thủ, cuồng bạo sóng biển, ba đào hung dũng ùn ùn kéo đến đồng dạng hướng về Diệp Thần mà đến. Một cái nắm giữ ma niệm, một cái nắm giữ tà niệm, hai bút cùng vẽ, hoàn mỹ quấn quanh ở cùng một chỗ, mục tiêu cũng tương tự chỉ là Diệp Thần. Diệp Thần híp hai mắt, cũng không định xuất thủ. Lấy hắn cảnh giới, cho dù hai người đánh chính mình trở tay không kịp, cũng không đến mức để cho mình biến đến rất chật vật. Huống chi, Bạch Lệ Giai coi như cũng là mình đại di tỷ, nếu là giết, Bạch Thi Ngưng bên kia cũng không tiện bàn giao. Một cái khác tuy nhiên cũng không có quan hệ gì, nhưng cũng là chính mình nện trọn rể lôi đài, nhanh chóng thối lui mấy chục mét. Đầy đủ, nổi giận gầm lên một tiếng, Diệp Thần cũng không muốn tại hai nữ nhân trên thân lãng phí thời gian. Nếu như các nàng hiện tại thu tay lại, chính mình nói không chắc chắn giúp bọn hắn thanh trừ trên thân ma niệm. Tà niệm, ai ngờ, Bạch Lệ Giai cùng Hình Dĩnh hai người tại đối Diệp Thần không có đắc thủ về sau. Vậy mà hướng về thủy môn phương hướng mà đi. Một đạo giật mình người lực lượng đủ để giết chết tất cả vong hồn. Ta muốn ngươi biết, cái gì là không còn hy vọng đâu. Đều đi chết đi. Hình Dĩnh đã triệt để điên. Hắn cũng là không nhìn nổi Diệp Thần tốt. Càng không cho phép Diệp Thần đối bất cứ người nào tốt. Khóe miệng phác họa ra một vệt tàn nhẫn nụ cười. Ta sẽ cho ngươi biết. Mất đi ta, người đại giới là cỡ nào thê thảm đau đớn. Ngươi đây là tại muốn chết. Diệp Thần sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hắn có thể dễ dàng tha thứ hai nữ nhân nhắm vào mình, nhưng là tuyệt đối không cho phép bọn họ nhắm vào mình người nhà. Siêu, không gian lực lượng phía dưới Diệp Thần thoáng hiện đi vào Hình Dĩnh trước mặt. Đơn tay cầm đao, hai vai chìm xuống, hiện tại thu tay lại. Ta làm sự tình gì đều không phát sinh. Đây đã là sau cùng cảnh cáo. Nằm mơ, Hình Dĩnh căn bản không sợ Diệp Thần cảnh cáo. Ra sức nhất kích, oanh, Diệp Thần giận, hắn rất ít đánh nữ nhân. Nhưng là cái này Hình Dĩnh đã vượt qua bản thân phòng tuyến cuối cùng. Tử lăng đao thông suốt xuất thủ. Phốp, Hình Dĩnh cánh tay sống sờ sờ bị chặt đoạn. Ta đã cho ngươi một lần cảnh cáo. Đã ngươi không biết chân quý, vậy cũng đừng trách ta. Đã từng Hình Dĩnh động yêu giới linh lực, thương tổn Diệp Thần huynh đệ, hắn đều không có muốn giết chết nàng, cũng là bởi vì nàng là nữ nhân, bởi vì chính mình phá hư nàng chọn rể luận võ, cho nên hắn lưu tình, nhưng là cơ hội chỉ có một lần, qua liền không có. Phốp, mới lạ một cánh tay khác bị Diệp Thần không lưu tình chút nào chém đứt. Ha ha ha ha ha ha, bị chặt đoạn hai tay Hình Dĩnh chẳng những không có phẫn nộ, không có thét lên, ngược lại là ngửa mặt lên trời cười to. Diệp Thần a, Diệp Thần, ta liền biết ngươi có thể như vậy, ta liền biết ngươi có thể như vậy. Ngươi quay đầu nhìn xem, ngươi những cái được gọi là người nhà, hiện tại đều biến thành cái gì? Ha ha ha ha ha, coi như ngươi giết ta, bọn họ cũng vĩnh viễn sẽ không trở về. Chấm ngoặc kép, nói cái này, Hình Dĩnh mặc kệ cánh tay còn tại phun máu, giữ tợn khuôn mặt nhìn chằm chằm Diệp Thần, nghiến răng nghiến lợi nói đến, ta chính là muốn nhìn thấy ngươi thương tâm bộ dáng, chính là muốn nhìn đến ngươi chân tay luống cuống bộ dáng. Đột nhiên quay đầu, Diệp Thần hai con ngươi không sai biệt lắm có thể phun ra hỏa diễm. Bạch Lệ Giai vậy mà thừa dịp cái này thời điểm chui vào nước trong môn phái. Một tay chính bóp lấy Tô Tĩnh Nhã cổ họng. Ha ha ha ha, Diệp Thần, ngươi nhìn a, ngươi nữ nhân thì trong tay ta. Chỉ cần ta muốn nàng chết, tùy ý đều có thể chết đi. Nói, Bạch Lệ Giai xấu xí ngón tay, đặt ở Tô Tĩnh Nhã hồn phách gương mặt bên trên. làm quỷ hồn còn có dạng này khuôn mặt, thật là khiến người ta hận đến nghiến răng đây. Chấm ngoặc kép, ngươi dám đụng nàng, ta để ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Thần híp mắt, tâm cảnh ngược lại là trầm tĩnh lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.